Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 21, bởi vì ngươi là, cho nên ngươi không phải là, Nicola, gấp gáp như vậy chết sao? Hắn không muốn gánh chịu tấm gương, chức trách chạy ra ngoài, lại cho Trung Kỳ để lại có thể tìm tới cái đuôi của hắn. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại khả năng. Cái gọi là Nicola Flamen là mạo danh thế thân người. Trung quy Nicola rời đi Noe thời gian so với Trung Kỳ muốn sớm không ít. Trung Kỳ chuẩn bị đi đến Lẫm Đông cụ thể thời gian nhất là hắn sẽ phải đi đến chỗ mục đích. Căn bản cũng không có và những người khác nói qua. Nicola tuy đích xác rất mạnh. Có thể hắn làm thế nào cứ thế đoán được. Nếu như có thể trực tiếp biết được Trung Kỳ chỗ mục đích. Người kia có không nhỏ có thể là tiên tri học phái vu sư lại bằng không chính là tại nhà ga thời. Điểm, Trung Kỳ cùng Nigel đối thoại bị người nghe trộm. Đương nhiên, nói là mạo danh thế thân khả năng không quá thỏa đáng. Trung quy người kia cũng không có công bố. Chính mình đích xác chính là vị kia Nicola. Đối với đại đa số người đến nói, bọn họ căn bản sẽ không nghe qua cái tên này. Cực thiểu số nghe qua cái tên này người. Cũng khẳng định cho rằng vị kia được xưng là Hermes hai thế, Nicola. Cũng sớm đã tại mấy trăm năm trước qua đời. Chính là công bố chính mình không có chết. E rằng cũng sẽ không có người tin. Nếu như trực tiếp lấy người nói thẳng. Khả năng còn có thể bị trở thành lừa đảo. Hắn như vậy là sao? Đã nói ta là mấy trăm năm trước Thúy Ngọc Tháp chủ Hermes hai thế. Ta không có hoàn toàn đều đã chết. Nếu như ngươi có thể cho ta nhất định trợ giúp, tại ta hoàn toàn phục sinh cũng khống chế Thúy Ngọc Tháp tất có thâm tạ gì gì đó sao? Kẻ đần mới có thể tín. Đầu năm nay Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không phát loại này tin nhắn hảo ba. Bởi vậy, cái tên này ngược lại để cho Trung Kỳ sinh lòng nghi ngờ nếu đối phương thật sự là càng lớn khả năng là sẽ bị người trở thành là trùng tên A. Tại cái này từ chớ chú cùng thể ước cấu thành nhị nguyên thế giới quan. Danh tự là tương đối trọng yếu. Vô cùng có phân lượng thể ước. Không phải là có thể đơn giản sửa đổi đồ vật. Giống như John Hoan tại phục sinh. Cũng không thể tái sử dụng John Hoan cái tên này đồng dạng. Tùy ý sửa chữa tên của mình. Tại siêu phàm trong thế giới là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa không có ý nghĩa gì hành vi. Rất nhiều pháp thuật cũng có thể phán đoán đối phương sử dụng tên là không đồng ý làm gốc danh. Sắc lệnh học phái cái loại kia kiểm định chân danh ngọc bài cũng là tương đối dễ bán thực dụng. Nguyền rủa vật, cao hơn cấp một chút sắc lệnh học phái cùng tiên tri học phái pháp thuật. Thậm chí có thể trực tiếp lấy ra đối phương chân danh. Mà đối với những không phải là đó siêu phàm giả các đại quý tộc mà nói càng phải như vậy bọn họ vốn. Tên là khả năng bị thần tượng học phái vu sư xử lý qua. Từ đặc thù chế tạo thế thân tới gánh chịu cái tên này nghi thức chỉ hướng. Giống như là thêm nhất đạo firewall. Tuy không thể xác định 100% hữu hiệu. Nhưng bao nhiêu cũng là một tầng phòng hộ. Nhưng nếu như tùy tiện đổi một cái tên. Đồng thời thật sự cho rằng kia là tên của mình lời danh tự bản thân liền hội trở thành một điểm đột. Phá. Có thể vượt qua thế thân tới cử hành nghi thức. Đương một ít siêu phàm giả nói, điều tra một vị đại nhân nào đó thời điểm. Bình thường chính là chỉ điều tra hắn đã từng khiến cho đã dùng qua dùng tên giả hoặc thân phận. Trung quy lại người cẩn thận. Chỉ cần đã làm một ít nhận không ra người hoạt động. Liền hơn phân nửa là từng dùng qua dùng tên giả. Mà chỉ dùng qua lần một lần hai. Cái tên này gần như có thể xác định là nhất định không có thế thân bảo hộ. Chỉ cần nghĩ biện pháp cầm đến đối phương dùng tên giả. Cũng có cơ hội đem hắn chỉ định vì nghi thức đối tượng. Vô luận là tiến nhập giấc mộng của hắn. Xem xét trí nhớ của hắn. Để cho hắn biến thành bệnh lia dương. Hoặc là vận rủi quấn thân. Lại hay là trực tiếp nguyền rủa giết hắn cũng là có thể hiểu rõ. Cùng lý. Giả mạo người khác danh tự cũng là không có ý nghĩa gì. Nếu như giả mạo người dùng Salvatore danh tự, như vậy nghĩ đến giả mạo mặt của người, nghĩ đến hắn làm những chuyện như vậy, lại căn cứ cái tên này mở ra nghi thức thời điểm. Nghi thức hoặc là hội thất bại, hoặc là sử dụng cầm giả mạo người kéo vào được. Tuyệt đối không có khả năng kéo đến bản thân. Cho nên mặc kệ đối phương là không phải là Nicola, chỉ cần để lại danh tự, liền có khả năng tìm đến hắn. Như vậy, phải thử một chút nhìn sao. Trung Kỳ lâm vào trầm tư, biết được tên của đối phương, cũng biết hắn tất cả hành động, trực tiếp dùng nghi thức định vị là không có vấn đề. Hắn cũng đích xác biết nghi thức có thể dùng, nhưng này sẽ hay không là một cái dùng cho nói dối Trung Kỳ. Thậm chí phản lại định vị bẫy dập của hắn đâu này. Trung Quy cái tên này thật sự là quá dễ dàng lấy được. Trung Kỳ thậm chí hoài nghi, Doreen khả năng bản thân chính là mồi nhử. Trung Quy Doreen cùng Bella lớn lên rất giống. Tuy Trung Kỳ đã nghĩ không ra, năm đó Bella đến cùng mình có quen hay không? Nàng đã làm cái gì sự tình? Bây giờ là không đồng ý vẫn còn ở Đông Chi thủ công tác. Nhưng nếu như đối phương chuyên môn lựa chọn Doreen, liền nhất định là có ích ý. Tóm lại, lừa dối sư cùng truyền giáo sĩ hiện tại thuộc về ta. Bây giờ vấn đề là, đối phương tại tầng thứ mấy? Ta cũng không muốn đương ngàn tầng bánh a. Trung Kỳ thở dài. Sờ lên đầu, không xác định mục đích của đối phương lúc trước. Tạm thời vẫn cẩn thận một chút a. Trước nghĩ biện pháp cầm Doreen chế trụ. Sau đó giao cho Maria tỷ tỷ, hoặc là giao cho lão ngỗng cũng được. Mỹ vị phong Nga cũng là hội nghi thức. Hơn nữa người chơi không sợ chết. Nếu đây quả thật là cạm bẫy, Trung Kỳ đang dễ dàng để cho Mỹ vị phong Nga tương kế tựu kế cùng lắm thì sau đó cho hắn mấy ngàn. Hảo cảm đương bồi thường cùng thù lao nha. Ta khả năng muốn cùng ngươi đồng hành một đoạn đường. Hai tử, Glandayo nhìn xem hai tay bị trói lại. Quỳ ở trước mặt mình lang nhân thiếu nữ. Ôn hòa nói. Người cũng biết nha. Tình huống hiện tại là có người muốn tìm ta phiền toái. Mà ta là rất vô tội. Ta nếu như ở chỗ này giết chết lời của ngươi. Như vậy ngươi mang cho gây phiền toái của ta xác thực liền kết thúc. Có thể sờ không rõ ràng lắm tình huống. Đằng sau còn sẽ có tân phiền toái chờ ta. Ta là một cái rất lười người. Hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu như có thể mà nói, người tốt nhất là có thể cùng ta đồng hành một đoạn thời gian. Theo giúp ta điều tra một chút thầy của ngươi Nicola. Nếu như cuối cùng có thể vững tin ngươi là vô tội. Như vậy ta cuối cùng sử dụng thả ngươi. Cũng hướng ngươi xin lỗi. Trung Kỳ ngụ ý là, nếu như ngươi thật sự tham dự trong đó, lại giết cũng không muộn. Có thể nghe rõ này nửa uy hiếp nửa bắt cóc. Trước sợ hãi không ngừng run rẩy Doreen, lại ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Nàng đã hiểu, Glandayo tiên sinh dường như tạm thời cũng không muốn nàng làm cái gì. Hắn không hề giống là những bị đó đơn giản làm tức giận đại nhân vật đồng dạng. Bởi vì chính mình bị rơi xuống mặt mũi, hoặc là bị người tính kế. Liền tức giận trực tiếp đem chính mình một không có ý nghĩa tiểu tốt tử thuận tay hủy diệt. Vị này Glandayo tiên sinh, vô cùng lý trí, cỗ này từ lý trí bên trong đản sinh ra trầm tĩnh. Thậm chí làm cho người ta chỉ nhìn lấy sẽ cảm thấy cốt tủy rét run. Về phần bị hạn chế tự do thân thể, bị tử vong uy hiếp gì gì đó. Nàng loại này lang nhân tự do, có cái gì giá trị sao? Vừa mới bị xương thú hút thời điểm, nàng thậm chí cho là mình hội chết ở chỗ này, kết quả là cuối cùng hấp hối thời điểm. Glandayo tiên sinh mệnh lệnh xương thú nghe hạ xuống, mới để lại chính mình một mạng. Nếu như mình phải chết, hiện tại liền đã chết. Nghĩ tới đây, Doreen cảm thấy đã không có cái gì tốt sợ rồi. Nàng lấy hết dũng khí, dò hỏi, ngài không sợ, ta là bị người phái tới sao? Nghe vậy, Glandayo lại là lộ ra sướng khoái nụ cười. Glandayo duỗi ra hai tay, đem Doreen Vivi đỡ lên. Bởi vì ngươi là, cho nên ngươi không phải. Glandayo cúi đầu xuống, đem trán của mình chống đỡ trên trán Doreen. Cười tủm tỉm nói, những lời này là cái triết học. Ngươi nghe không hiểu, chấm chấm, cái gì, ý tứ. Doreen khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Nàng rất nghiêm túc suy tư hồi lâu, cảm giác chính mình phảng phất đã minh bạch cái gì. Hoặc như là cái gì cũng không có minh bạch. Thế nhưng, chung quy cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Hy vọng Glandayo tiên sinh có thể không nên. Doreen tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. TLOU2 này nội dung cốt truyện ta thật sự là đã tê dần. Kéo ra ngoài có thể nhổ răng cái loại kia chập choạng. Thậm chí không chỉ là chính trị chính xác sự tình. Đúng vậy, chính trị chính xác đã vô pháp bao dung nội dung cốt truyện vấn đề. Tự này nội dung cốt truyện muốn thả bất kỳ một quyển trong. Ta cảm thấy có giữ gốc bị phun 300 lầu. Ta thậm chí đã cho ta đang nhìn thú mẹ vườn bách thú 2 lại truyền. Chân thật sọ não đau. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.